Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 942, giám định bản chính. Vận Bảo Trai ở Dự Châu Thành bên trong danh tiếng không nhỏ. Rất nhiều đạt quan quý nhân hoặc là phú thương đại cổ cũng sẽ đem đứa nhỏ đưa tới nơi này cầu học, luyện chữ. Ở Lý Sất và Dự Châu Thành còn không có bất luận quan hệ gì thời điểm, Vận Bảo Trai cũng đã vào nơi này rất nhiều các nhân vật lớn tới giữa thiên ti vạn lũ bí mật không thể phân. Mà Vận Bảo Trai sau lưng thực lực chính là ban đầu hoành hành vô kỵ tập sự ti. Tùy tiện ở trên đường chính kéo một người hỏi hắn, cái nào chức quyền nha môn là từ trước tới nay kinh khủng nhất? Lấy được câu trả lời cũng sẽ như nhau. Chỉ có thể là tập sự ti. Đại sở trước kia chưa bao giờ từng có qua bị một tên thái giám chuyên quyền đến như vậy trình độ. Thời kỳ, tập sự ti chính là cái này chuyên quyền đại thái giám khống chế tất cả quyền lợi công cụ. Có lẽ là trước kia rất sớm, Lý Sất Tài 7-8 tuổi thời điểm, hắn đã từng hỏi sư phụ Trường Mi đạo nhân một cái vấn đề. Hắn hỏi sư phụ nói, trước kia đại sở vậy không phải là không có như vậy cường quyền nha môn. Ví dụ như đã từng vậy rất để cho người sợ hãi Minh Pháp Ti. Ở Minh Pháp Ti trước kia cũng có để cho người sợ hãi Kim Ngô Vệ. Cũng mặc kệ là Minh Pháp Ti vẫn là Kim Ngô Vệ, cũng không có đạt tới tập sự ti như vậy làm người ta sợ hãi bước. Sư phụ lúc ấy sau khi suy nghĩ một chút nói cho nhỏ Lý Sất nói. Có thể những cái kia bọn thái giám, ở trong cung bị không ít khí. Một khi cầm quyền, liền bắt đầu cầm người bên ngoài chút giận. Càng chút giận càng ác độc, càng chút giận càng đổi trạng thái. Lý Sất lúc ấy cảm thấy có chút đạo lý, nhưng nhất định không phải toàn bộ đạo lý. Vận Bảo Trai người hầu bàn không thiếu. Dẫu sao đây là một nhà quy mô rất lớn tiệm. Cho đến ngày nay, ở Vận Bảo Trai trong hậu viện cầu học các đệ tử như cũ có xấp xỉ 200 người. Trên thực tế, Vận Bảo Trai do hai bộ phận tạo thành. Vận Bảo Trai chỉ là phía trước cửa hàng mặt tiền tên chữ. Phía sau địa phương gọi là Hiểu Ra Đường. Ở Dự Châu Thành, ở rất dài trong một thời gian ngắn cũng có thể và Nhã Tự Thư Viện cùng nổi danh. Nhã Tự Thư Viện là Tào Gia sáng chế làm. Gần mấy chục năm, rất nhiều trung nguyên danh sĩ đều là xuất từ nơi này. Tào Gia làm Nhã Tự Thư Viện có một cái lớn nhất quy củ chính là không thu tiền. Chỉ cần là và Tào Gia có lui tới làm ăn người, đều có thể đem nhà mình hài tử đưa đến trong thư viện đi học. Không chỉ là không thu học phí, tất cả loại chi phí một mực không thu. Hơn nữa hết thảy sử dụng tự nhiên đều là tốt nhất. Nhưng là cái này làm ăn lui tới đương nhiên là có điều kiện. Người nếu như chỉ là và Tào Gia khống chế một cái cửa tiệm làm qua mấy trăm lượng làm ăn, Tào Gia tự nhiên sẽ không đem ngươi liệt ở có thể trở thành bạn trong danh sách. Hiểu Ra Đường so Nhã Tự Thư Viện xây sắp tối không thiếu. Là Lưu Sùng Tín bắt đầu lo âu Tào Gia có thể sẽ đối với Hoàng đế có mưu đồ sau đó. Tự mình cho Nhạn Bắc Thành ra lệnh, để cho hắn ở Dự Châu Thành bên trong xây một tòa có thể lôi kéo tiếp xúc Dự Châu Thành tất cả đại gia tộc thư viện, dùng để giam tra Tào Gia. Lúc ấy Nhạn Bắc Thành cho Lưu Sùng Tín nói lên đề nghị là, nếu như trực tiếp làm thư viện nói, tất sẽ bị Tào Gia hoài nghi, không bằng trước làm một nhà thư trai. Tuần tự tiến dần, dùng thời gian 3-5 năm để cho Dự Châu Thành người thích ứng, lại làm thư viện. Vì vậy, Lưu Sùng Tín hạ lệnh đem trong Đại Hưng Thành những cái kia có danh tiếng văn nhân bắt không thiếu. Xem ai chữ tốt, liền đem ai đưa đến Dự Châu. Không nghe lời sẽ chết. Tập hợp rất nhiều danh gia Vận Bảo thư trai. Rất nhanh ngay tại Dự Châu Thành bên trong vang dội danh tiếng. Nhất là trong thành những cái kia không có trên mặt quan chức trọng yếu thân phận, nhưng trong nhà quả thực không thiếu tiền phú thương đại cổ mà nói. Nếu là có thể ở trước mặt người nhắc tới mình hài tử là ở Vận Bảo trai bị danh gia dạy dỗ, vậy là đặc biệt có mặt mũi một chuyện. Mà đây Vận Bảo trai bên trong lớn nhất hài hước chính là mọi người Hàn Họa Mỹ. Mọi người đều biết, gần mấy trăm năm qua nổi danh nhất văn nhân chính là Tung Minh tiên sinh. Ở Tung Minh tiên sinh còn khi còn sống, hắn chữ liền giá trị vạn kim, lại là vạn kim khó cầu. mà bị rất nhiều danh gia cho phép. Duy nhất một Tung Minh tiên sinh truyền nhân chính là Hàn Họa Mi. Hàn Họa Mi coi như là Tung Minh tiên sinh đời thứ 6 truyền nhân. Hắn chữ bị dự là có Tung Minh tiên sinh bát phân thần vận. Trừ cái này ra, Hàn Họa Mi còn có một cái thân phận. Đó chính là giám định đại sư. Bỏ mặc là cái gì chữ, chỉ cần Hàn Họa Mi nhận định là bản chính, vậy coi như là đậy nắp định luận, không thể nào lại có người nghi ngờ. Như vậy một cái mọi người vẫn còn là không địch lại đối chết sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là nghe theo Lưu Sùng Tín an bài chạy tới Dự Châu Thành tới. Lúc này đứng ở cửa đón khách cái đó tiểu hỏa kế, vừa vặn trước kia chính là bị Khúc Nam Hoài an bài tiếp xúc Thánh Đao môn môn chủ cái đó tiểu hỏa kế. Hắn tên thật kêu Lưu Ngưỡng Công, nói là tiểu hỏa kế. Hắn ở Vận Bảo Trai bên trong đã có 13 năm dài. Nhất sơ lúc tới hắn tài 16 tuổi. Hắn thật ra thì có chút lo lắng. Môn chủ bị giết, Nhạn Bắc Thành bị bắt, Khúc Nam Hoài rơi xuống không rõ. Vạn nhất Nhạn Bắc Thành chiêu khai ra cái gì, Vận Bảo Trai bên này trên căn bản liền nhất định là toàn quân chết hết, nhưng mà bọn họ lại không dám chạy. Ninh Vương hạ lệnh, tạm thời không cho phép người bất kỳ rời đi Dự Châu. Giữ cửa Ninh quân binh lính chỉ đi Dự Châu Thành bên trong thả người, sẽ không đem người thả ra ngoài. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhắm mắt trống, gửi hy vọng vào Nhạn Bắc Thành và Khúc Nam Hoài sẽ không liên lụy đến bọn họ. Khúc Nam Hoài an bài hắn tiếp xúc môn chủ, cũng là một cái trùng hợp. Mà đây cái trùng hợp liền đến từ Lưu Ngưỡng Công. Hắn lấy tiểu hỏa kế thân phận ở Dự Châu Thành bên trong đi, tự nhiên sẽ không bị không giải thích được hoài nghi đến. Vì vậy nhìn chằm chằm Ninh Vương chuyện bên kia, vẫn luôn là hắn mang một số người đang làm. Những người này thay phiên nhìn chằm chằm Dự Châu Thành nha phủ nha môn. Ngay tại môn chủ xuất hiện ở nha phủ nha ngoài cửa ngày trước, Lưu Ngưỡng Công liền xác định người này nhất định có vấn đề lớn. Khúc Nam Hoài sau khi đến, hắn đem chuyện này cặn kẽ cho biết. Hơn nữa hắn cũng biết môn chủ ngủ ở khoảng cách nha phủ nha môn cách đó không xa trong khách sạn. Khúc Nam Hoài lúc đó tâm tư cũng không phức tạp, có thể hơn tìm được một cái khả năng sẽ đối với Ninh Vương người động thủ, liền nhất định phải lôi kéo tới. Khúc Nam Hoài lại con mẹ nó làm sao biết, ngày trước hắn mang Trăng ép tim đi chỗ đó khách sạn gặp môn chủ thời điểm, thiếu chút nữa bị người ta giống như là bóp chết một con kiến hôi như vậy bóp chết. Chính vì vậy, Khúc Nam Hoài tài xác định, môn chủ người này có thể thật to lợi dụng. Đang suy nghĩ trước điều này thời điểm, Lưu Ngưỡng Công chợt nghe trước mặt có người nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Hắn liền vội vàng ngẩng đầu xem, nhưng gặp mặt trước là một cái mặt mũi tuấn mỹ công tử trẻ tuổi. Khuôn mặt loáng thoáng tới giữa có chút quen thuộc, nhưng mà tạm thời tới giữa liền không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Hắn vội vàng khách khí cúi người chào hỏi. Công tử tốt, xin hỏi công tử tới Vận Bảo Trai là có chuyện gì? Cái này công tử trẻ tuổi chỉ sau lưng tùy tùng ôm đồ nói. Ta là từ vùng khác tới. Đến Dự Châu sau muốn đi ra ngoài nhưng không ra được. Ninh Vương hạ lệnh phong thành. Ta không thể làm gì khác hơn là ở Dự Châu Thành bên trong ở lâu một ít ngày giờ. Chỉ là trong túi ngượng ngùng, cho nên muốn cầm ta yêu quý mấy bức chữ họa lấy tới mời Vận Bảo Trai tiên sinh xem qua. Vậy muốn hỏi một chút, nơi này có thu hay không? Lưu Ngưỡng Công vội vàng nói. Thu, công tử mau mời vào. Vậy công tử trẻ tuổi bước vào cửa, tiểu thư đồng bộ dáng người đi theo hắn phía sau. Công tử này đã đủ anh tuấn, nhưng mà tiểu thư đồng kia nhưng càng xinh đẹp hơn. Môi đỏ răng trắng liếc nhìn đã thấy được vẻ đẹp. Nếu như lời của cô gái, cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu người làm thần hồn điên đảo. Vận Bảo Trai bên trong tổng cộng có 30 mấy vị tiên sinh. Trong đó 18 người thay phiên ở trước mặt chánh đường bên trong chủ trì làm ăn. Bọn họ cũng là mọi người. Đối với giám định thư họa các loại đồ, có thể nói uy tín. Nơi này các tiên sinh nếu như giám định một bức thư họa là giả, vậy thì tuyệt đối sẽ không có người lại bỏ tiền mua. Hôm nay ở chánh đường đang làm nhiệm vụ tiên sinh kêu Trịnh Tùng Nhân, rất có danh vọng, Lưu Ngưỡng Công dẫn lĩnh vậy công tử trẻ tuổi vào cửa. Tìm được Trịnh Tùng Nhân sau đó. Lưu Ngưỡng Công cúi người nói. Trịnh tiên sinh, cái vị công tử này nói nổi danh phẩm muốn xuất thủ. Mời Trịnh tiên sinh xem qua. Trịnh Tùng Nhân ngẩng đầu lên nhìn xem vậy tới người. Một cái hẳn ở chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Quần áo khảo cứu, vải quý giá, trên đai lưng treo ngọc bội liền giá trị không rẻ. Cho nên hắn vậy không khinh thường. Vội vàng cầm công tử trẻ tuổi mời tới nội đường. An bài người dâng trà sau đó. Trịnh Tùng Nhân hỏi. Xin hỏi công tử quý danh. Nơi nào ngươi? Công tử trẻ tuổi nói. Ta họ Lý. Tên Đối Tim. Vốn là Ký Châu nhân sĩ. Sau đó chiến loạn cả nhà rời đến Phong Châu. Lại bởi vì chiến loạn né qua liền Dự Châu. Trịnh Tùng Nhân nói. Công tử khí vũ bất phàm. Gia cảnh tất nhiên đãi ngộ. Vì sao còn như phải đem mến yêu thư họa ra tay? Hắn nhìn một cái Lý công tử trên đai lưng ngọc bội. Nếu như cấp dùng chút tiền, ngọc bội này liền giá trị không rẻ. Có thể đi làm không thiếu bạc đây. Lý công tử nói, ngọc bội, nào có chữ đáng tiền. Nếu dự định bán, vậy thì bán chút trị giá số tiền lớn. Trịnh Tùng Nhân thấy người này có chút phù phiếm. Vì vậy lại tùy tiện khách khí mấy câu. Sau đó hỏi, công tử chữ, có thể hay không để cho ta xem. Công tử trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía vậy ký hiệu tiểu thư đồng. Lập mà, cầm chữ cầm mời Trịnh tiên sinh xem qua. Vậy tiểu thư đồng thật giống như còn trợn mắt nhìn hắn. Một mắt, cầm họa đồng để lên bàn. Tổng cộng 7 cái họa đồng. Bên trên còn có chữ. Từ đến một cái 7. Trịnh Tùng Nhân tò mò hỏi. Đây là ý gì? Lý công tử cười nói. Hà, tiên sinh là chỉ những thứ này số thứ tự. 1, là Tung Minh tiên sinh bản chính. 2, là Tung Minh tiên sinh thứ nhất đại đệ tử bản chính. Lấy loại này đầy. Đến 7, là Tung Minh tiên sinh đời thứ 6 đệ tử bản chính. Trịnh Tùng Nhân tâm đầu tiên là sắc mặt đại. Biến. Nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Thậm chí sắc mặt xuất hiện mấy phần khinh thường. Trên đời này, không có người nào có thể gom đủ như vậy 7 người chữ. Hơn nữa, đời thứ 6 truyền nhân Hàn Họa Mi Hàn tiên sinh. Ngay tại lúc này trong hậu viện nghỉ ngơi. Nói là hắn bản chính lại có thể gạt người lừa được chánh chủ trên đầu. Đó thật đúng là quá thần kỳ. Trịnh Tùng Nhân có chút chế nhạo nói. Như công tử mang tới cũng là thật. Công tử kia nhưng mà từ cổ chí kim người thứ nhất. Lý công tử gật đầu. Một điểm này ta đây là thừa nhận. Ta đúng là có thể gom đủ cái này 7 vị mọi người bản chính từ cổ chí kim người thứ nhất. Trịnh Tùng Nhân cười nói. Lý công tử gom đủ như vậy 7 bức bản chính. Hẳn là mất rất lớn khí lực đi. Lý công tử suy nghĩ một chút. Trả lời. Ngược lại cũng không phải mất bao nhiêu khí lực. Trịnh Tùng Nhân cười càng khinh miệt đứng lên. Đều đã có chút không thêm che giấu. Hắn đối Lý công tử nói. Lý công tử có biết. Tung Minh tiên sinh đời thứ 6 truyền nhân. Hàn Họa Mi Hàn mọi người ngay tại chúng ta vận bảo trai bên trong. Lý công tử gật đầu. Biết. Cho nên ta mới đến. Mọi người đều là nói. Thiên hạ duy nhất có thể giám định Tung Minh tiên sinh tặng làm thật giả. Chỉ là Hàn mọi người một người. Trịnh Tùng Nhân nghe được câu này. Không thể không thu hồi mới vừa rồi khinh miệt. Người ta biết Hàn Họa Mi ở nơi này. Nào có tên lường gạt thật dám cầm một bộ giả chữ đến tìm thật tác giả giám định thật giả. Vì vậy hắn vậy trịnh trọng lên. Ta vậy thì mời Hàn mọi người tự mình đã tới mục. Hắn lập tức đối Lưu Ngưỡng Công phân phó nói. Còn không đi nhanh mời Hàn mọi người tới. Lưu Ngưỡng Công nhìn cũng tò mò. Tạm thời tới giữa đều quên mình lo lắng sợ những chuyện kia. Liền vội vàng xoay người chạy đi hậu viện. Không lâu lắm, Hàn Họa Mi liền vội vàng đến. Hắn như vậy mọi người đều bị 7 bức bản chính chuyện sợ hết hồn. Trước sau 7 đời người. 7 bức bản chính. Đủ để cho hắn tim đập rộn lên thậm chí kích động tột đỉnh. Hàn Họa Mi nhìn như hơn 40 tuổi chừng tuổi tác. Người mặc trường sam, sau khi đi vào không có cùng Lý công tử chào hỏi. Vội vàng hỏi liền một câu. Chữ ở nơi nào? Lý công tử cười đứng dậy ôm quyền thi lễ. Sau đó chỉ trên bàn. Đều ở chỗ này. Hàn Họa Mi không dám trước xem Tung Minh tiên sinh. Không dám xem triều đại truyền nhân. Hắn quyết định trước xem mình. Nếu như liền hắn chữ đều là giả. Như vậy những thứ khác chữ thật ra thì không xem cũng được. Hắn vậy không tin. Sẽ có người có thể gom đủ như vậy 7 kiện chí bảo. Hàn Họa Mi hít thở sâu chế trụ kích động. Mở ra họa đồng. Thận trọng cầm chữ lấy ra. Chỉ nhìn một cái sắc mặt liền biến. Hắn cúi người cẩn thận xem xét. Tỉ mỉ xem xét. Lúc này vị này mọi người trong đầu chỉ có một cái đồ đó chính là lớn phình động mạch chủ lớn như. Vậy dấu hỏi. Chữ này. Tuyệt đối là thật. Chữ này. Không nhớ được từ mình viết qua à. Hắn viết qua rất nhiều chữ. Viết qua rất nhiều thi từ. Nhưng là câu thơ này hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Chữ này là đỉnh núi một chùa một bình rượu. Người vui đắng sát ta. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.